tướng quân gần đây tương đối phiền. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng a, đúng rồi, ngươi nghe gì chưa? Hôn sự giữa tiểu thiếu gia phủ tướng quân và công chúa hủy bỏ rồi. Dân chúng b, cái gì? Tại sao? Ta đây đang ngóng trông hôm đại hôn tới phủ tướng quân trộm uống một chén rượu đấy. Dân chúng a, cũng không phải không thể trộm, bất quá đổi địa phương đi trộm thôi. Ngươi có biết cái vương từ lông tạp vài năm nay hay tới chỗ chúng ta không? Nghe nói hắn ta dựa vào giao hảo mấy đời của hai nước, sinh thời hắn và các liên minh sở thuộc tuyệt đối sẽ không xâm nhập quốc thổ ta nửa bước, với điều kiện đòi hoàng đế gả công chúa đó. Dân chúng BA, khinh người quá đáng. Vậy tiểu công tử làm sao bây giờ? Tướng quân làm sao bây giờ? Nhà tướng quân xích đảm trung can, sao có thể hổ thẹn với loại chuyện này? Hừ, ai sợ cái tên lông tạp hắn, đánh thì đánh, dù sao bắt đầu từ lão tướng quân chúng ta chưa từng thua lần nào. Dân chúng a, cho nên bảo ngươi không đảm đương nổi là đúng rồi, tầm mắt thiền cận nhà ngươi. Đánh giặc luôn hao tốn tiền của, hơn nữa hoàng đế cũng không mong dân chúng biên quan chịu khổ. Dân chúng b, thế nào? Đồng ý rồi, thật muốn gả công chúa ra ngoài. Dân chúng a, không thế thì còn có thể làm sao bây giờ, dùng một công chúa đổi lấy sự hòa bình lâu dài nơi biên quan, dân chúng bình dân mãi mãi vui vẻ, nói thế nào cũng là một chuyện đáng làm, một nhà tướng quân đều là người hiểu lý lẽ. Nghe nói hoàng đế và các đại thần đã nói rõ, về sau nếu có người lấy chuyện này bàn ba nói bốn sau lưng, hoàng đế sẽ tự mình ra mặt nghiêm trị không tha. Dân chúng b, cho nên việc này xong rồi. Ai, thật là, lão tướng quân mất người không cha luôn không kiên cường nha. Hai huynh đệ thật đáng thương. Dân chúng a, không chỉ thế, người vợ trong tay đột nhiên biến mất, tiểu thiếu gia bị kích thích nói sau này không muốn cùng nữ tử hoa tiền nguyệt hạ nữa. Dân chúng b, a, tướng quân nói như thế nào? Dân chúng a, tướng quân tỏ vẻ thân là huynh trưởng, cần phải đồng cảm với đệ đệ mình, chịu giống như đệ đệ duy nhất của mình, hắn nói. Nghẹn ngào, hắn nói đệ đệ hắn một ngày không quy túc hắn cũng sẽ không thành ra ô ô ô, dân chúng b, một nhà trung liệt sao lại rơi vào kết cục như thế ô ô ô, dân chúng a, đều do tên vương tử ngoại tộc kia ô ô ô, dân chúng b, đúng. Đều tại cái tên xúc sinh lông tạp kia ô ô ô, en. Đừng sợ có phiên ngoại mà. Phiên ngoại định viết một cái vương gia và tướng quân, lại viết thêm một cái hoàng thượng. Tuy rằng LZ không viết thịt nhưng cũng sẽ cố gắng dặn ra một chút là một chút. Cách chương.